Tịnh Bạch Vị Khả Khả. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Tạ Nhất Phi dậy sớm, dùng chút nguyên liệu còn sót lại của nhà Tần Tranh làm bữa sáng cho cả hai. Tần Tranh vừa ra khỏi phòng đã thấy bóng dáng bận rộn trong bếp, rõ ràng có chút bất ngờ. Tạ Nhất Phi đọc được cảm xúc trong ánh mắt dịu dàng của anh, nhưng cô chỉ coi như không thấy. Hai người ăn sáng xong rồi ra ngoài, đến bệnh viện trực thuộc thì còn một khắc nữa mới tới 8 giờ. Tần Tranh xuống xe, Tạ Nhất Phi đưa chìa khóa xe cho anh. Tần Tranh không nhận, dạo này anh không lái xe được, em cứ cầm xe mà lái đi. Tạ Nhất Phi, để tiện cho em đến đón anh bất cứ lúc nào phải không? Ý anh là vậy, nhưng không chỉ có vậy. Tần Tranh nhìn cô rồi nói, xem em có tiện không, nếu không tiện thì cũng không sao. Tạ Nhất Phi, nếu anh cần, chỉ cần em rảnh, em có thể đến. Tần Tranh đang định nói gì đó thì Tạ Nhất Phi lại mở miệng. Nhưng em nghĩ, dù không có em, anh cũng có thể đi làm về một cách thuận lợi. Đương nhiên rồi, anh đâu phải trẻ con mấy tuổi mà đi học cần người nhà đưa đón. Nhưng đây hoàn toàn không phải là chuyện có cùng bản chất. Tần Tranh nghe ra sự không đúng trong lời nói này. Rốt cuộc em muốn nói gì? Tạ Nhất Phi thẳng thắn nói, anh bị thương là vì em, vậy nên trong thời gian anh bị thương cần em giúp đỡ. Em đương nhiên không thể thoái thác. Nhưng những điều này không thể thay đổi được gì. Sắc mặt Tần Tranh dần dần trầm xuống. Thay đổi cái gì? Em cảm thấy anh muốn thay đổi cái gì? Tạ Nhất Phi thẳng thắn nói. Quan hệ của chúng ta, kết thúc là kết thúc rồi. Tần Tranh nhìn cô, thật lâu không nói gì. Tạ Nhất Phi né tránh ánh mắt của anh, đặt chìa khóa xe vào hộp tì tay giữa hai người rồi xuống xe rời đi. Tuần tiếp theo trường học bước vào tuần thi. Tạ Nhất Phi bận tối mắt tối mũi, mãi cho đến khi coi thi xong môn cuối cùng, tiễn học sinh đi rồi, cô mới có chút thời gian dành. Lúc này, cô mới ý thức được một tuần này Tần Tranh vậy mà không hề tìm cô lấy một lần, xem ra những lời cô nói trước khi xuống xe ngày hôm đó đã làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của bác sĩ Tần. Khi nói ra những lời như vậy, thực ra cô cũng không dễ chịu gì, nhưng nghĩ một cách lý trí, như vậy có lẽ là tốt nhất cho cả hai. Không gặp mặt, tự nhiên sẽ không có cơ hội phạm sai lầm, bọn họ cũng không cần phải làm tổn thương nhau và tiêu hao lẫn nhau nữa. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy áy náy chính là vết thương của anh có lẽ sẽ để lại di chứng. Tạ Nhất Phi đang tìm kiếm trên mạng xem xác suất xuất hiện di chứng mà bác sĩ khoa cấp cứu nói là bao nhiêu thì Hà Đình Đình gọi điện thoại đến. Hà Đình Đình rất ít khi gọi điện thoại cho cô, tìm cô phần lớn là chuyện thử nghiệm giai đoạn 2. Chẳng lẽ lại có tài liệu gì cần bổ sung sao? Hà Đình Đình, cô Tạ, có làm phiền cô không ạ? Tạ Nhất Phi tắt trang web. Không làm phiền, sao vậy? Giọng Hà Đình Đình rất vui vẻ. Hôm nay em đến trường cô chơi nè. Hôm nay là cuối tuần, khó trách Hà Đình Đình có thời gian. Nhưng trời nóng như vậy, trường của bọn họ có gì hay để chơi chứ? Hà Đình Đình, trước đây em không thấy trường của cô lớn như vậy. Em lạc đường mất rồi. Đi mãi mà không thấy một người có thể chỉ đường. Trường của các cô nghỉ hè sớm thật. Cũng may là em có số điện thoại của cô he he. Tạ Nhất Phi hỏi Hà Đình Đình. Bây giờ em đang ở đâu? Muốn đi đâu? Hà Đình Đình, em nghe nói trường các cô có một cây nhân duyên, cầu nguyện rất linh nghiệm đó. Em muốn đi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn vị trí hiện tại của em thì hơi khó nói. Em là một người mù đường. Cứ không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. À đúng rồi cô Tạ, cô đang ở trường hả? Tạ Nhất Phi bất đắc dĩ. Cô đang ở đây, em chia sẻ vị trí hiện tại của em cho cô đi. Một lát nữa cô đến. Dạ được ạ, may mà mặt trời buổi sáng còn chưa quá chói chang. Lát sau, Tạ Nhất Phi đã gặp được Hà Đình Đình. Mà cái cây cô ấy muốn đến bái lại ở cách cô mấy trăm mét, chỉ là chỗ đó hơi hẻo lánh, người ngoài trường không tìm thấy cũng là bình thường. Nhưng Tạ Nhất Phi cảm thấy Hà Đình Đình có lẽ đã hiểu sai khái niệm, cái cây này sở dĩ được sinh viên đại học B gọi là cây nhân duyên, không phải vì cầu nguyện ở đó linh nghiệm mà chỉ đơn giản vì chỗ này có bóng cây có ghế dài, nên luôn có các cặp tình nhân đến đây hẹn hò. Nhưng Hà Đình Đình đã cất công đến đây, cứ để cô ấy xem cho hết hy vọng cũng tốt. Quả nhiên, Hà Đình Đình sau khi xem xong thì rất thất vọng. Xem ra chuyện đại sự cả đời của em vẫn không thể gửi gắm vào một cái cây được. Cô ấy nói với Tạ Nhất Phi, ngại quá cô Tạ, còn làm phiền cô ngày hè nóng nực chạy đến đây. Hay là như vậy đi, em mời cô uống trà sữa. Đi bộ nãy giờ, Tạ Nhất Phi cũng có hơi khát, nhưng lại chưa đến giờ ăn trưa, vậy thì uống trà sữa vậy. Tạ Nhất Phi, đã đến địa bàn của cô rồi, đương nhiên là cô mời em rồi. Quán đồ ngọt bên ngoài cổng trường vì học sinh nghỉ hè nên kinh doanh không được như trước. Trước đây chỉ có thể mua mang đi, bây giờ hiếm khi mới có chỗ ngồi, có thể ngồi xuống hóng mát. Tạ Nhất Phi tùy tiện hỏi Hà Đình Đình, khi nào các em nghỉ hè? Đừng nói nữa, vốn dĩ bọn em cũng nghỉ hè rồi, nhưng ông chủ bất cần quá, không biết sao lại bị thương ở tay. Bây giờ bó bột không những không thể phẫu thuật được mà còn không thể đánh máy, đi khám bệnh, viết báo cáo đều phải nhờ em cả, nên em nhất thời còn chưa đi được. Xem ra Hà Đình Đình không biết tay của Tần Tranh bị thương như thế nào. Tạ Nhất Phi do dự một lát rồi hỏi, vậy, anh ấy bị thương có nặng không? Hà Đình Đình đầu tiên là thở dài, sau đó thần thần bí bí nói. Tuy anh ấy không nói, nhưng em cảm thấy, nói chung là không nhẹ. Trong lòng Tạ Nhất Phi đánh trống, sao em biết được, Hà Đình Đình, hôm đó em không cẩn thận chạm vào anh ấy một cái, lúc đó biểu cảm của anh ấy liền méo mó cả đi. Tính anh ấy như thế nào cô cũng biết mà, dao mổ cắt vào tay, lông mày còn không nhúc nhích, có thể thấy lần này bị thương không nhẹ. Chuyện này đã qua một tuần rồi, vẫn còn đau sao? Tạ Nhất Phi, nhưng cô thấy trên mạng nói, bó bột xong thì 2-3 ngày là không đau nữa rồi. Mỗi người mỗi tình huống khác nhau mà. À đúng rồi, cô Tạ, sao cô lại lên mạng tìm cái này? À, trước đó vô tình lướt thấy thôi. Tạ Nhất Phi vội vàng bịa chuyện. Hà Đình Đình lại thở dài. Thực ra đau hay không đau đều là chuyện nhỏ. Quan trọng là di chứng đối với một bác sĩ ngoại khoa thì quá chí mạng. Tuy anh ấy bị thương ở tay, nhưng phẫu thuật phải cầm dao mà. Tay không có lực, tay sẽ không vững. Học y chúng ta khó khăn như thế nào cô cũng biết mà, học bao nhiêu năm, còn phải luân chuyển lớn luân chuyển nhỏ, vượt qua bao nhiêu cửa ải mới có thể trở thành một bác sĩ có thể độc lập tác chiến. Ông chủ có thể trở thành phó chủ nhiệm khoa trẻ tuổi nhất của bệnh viện chúng ta là anh ấy thực sự rất giỏi, nếu vì vết thương này mà ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy thì thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là tình huống mà Tạ Nhất Phi lo lắng nhất. Lúc này nghe Hà Đình Đình cũng nói vậy, Tạ Nhất Phi càng thêm lo lắng, nhưng cô vẫn cười nói. Hiếm khi nghe thấy em khen anh ấy đấy, bình thường em hay trêu anh ấy chỉ là nói đùa thôi. Đối với em, anh ấy giống như ngọn núi vậy, chỉ cần có anh ấy ở đó, em sẽ không hề hoảng loạn. Em nhớ lần đầu tiên lên bàn mổ thì căng thẳng muốn chết, đó còn là một ca phẫu thuật gây mê toàn thân nữa chứ. Kết quả em càng căng thẳng lại càng làm không tốt. Đến mức suýt chút nữa phạm phải sai lầm lớn. Ông chủ vốn rất nghiêm khắc, nhưng lần đó anh ấy lại không hề trách mắng em, chỉ sau đó nói với em rằng, bệnh nhân bằng lòng nằm đó bất tỉnh là sự khẳng định và tin tưởng vào năng lực của chúng ta, vì vậy em cũng phải tin rằng, chúng ta rất giỏi. Khoảnh khắc đó, trong lòng em lập tức an tâm, sau này ông chủ bảo em làm gì, tức là năng lực của em có thể làm được, nên từ đó em không còn căng thẳng nữa. Tạ Nhất Phi tưởng tượng ra giọng điệu và thái độ nghiêm túc của Tần Tranh khi nói những lời đó, cũng không khỏi bị sự tự tin ấy làm cho cảm động. Anh không phải là người tự cao tự đại, cũng chỉ có sự nỗ lực ngày qua ngày mới có thể cho anh sự tự tin như vậy. Hà Đình Đình tiếp tục nói, dạo gần đây em thỉnh thoảng sẽ đi học phẫu thuật cùng các bác sĩ khác, nhưng không có anh ấy, em làm gì cũng không có hứng. Hai, cô Tạ. Cô nói xem có phải ông chủ sẽ không bao giờ cầm được dao mổ nữa không? Tạ Nhất Phi giật mình. Không đến mức đó chứ. Chỉ là bị nứt xương thôi mà. Hà Đình Đình cau mày gật đầu. Em cũng cảm thấy thế. Nhưng thấy anh ấy ngày nào cũng buồn bã ủ rũ. Em lại không nhịn được mà suy nghĩ nhiều. Dù sao vết thương có nặng hay không chỉ có bản thân anh ấy mới biết rõ nhất. Hơn nữa dù anh ấy vẫn có thể tiếp tục phẫu thuật. Nhưng vết thương này chắc chắn vẫn sẽ ảnh hưởng đến anh ấy thôi. Một số ca phẫu thuật khó vẫn rất cần kỹ thuật. Một người luôn cầu toàn như anh ấy chẳng lẽ sẽ bị trầm cảm vì chuyện này sao? Tạ Nhất Phi càng nghe càng thêm phiền lòng, nhưng cũng chỉ có thể an ủi Hà Đình Đình. Nhưng cô nghe bác sĩ nói, những di chứng đó không phải là sẽ xuất hiện 100%, hơn nữa theo thời gian, rồi sẽ từ từ hồi phục thôi. Hà Đình Đình, cô cũng nói là từ từ hồi phục, ai biết phải đợi bao nhiêu năm nữa? À đúng rồi. Bác sĩ nào nói vậy? Suýt chút nữa thì lỡ lời, Tạ Nhất Phi cúi đầu uống trà sữa. Một bác sĩ trên mạng, vô tình lướt thấy thôi, Thì ra là vậy, hy vọng vậy. Hạ Đình Đình không tiếp tục chủ đề này nữa, nhìn thời gian rồi nói. Vậy em không làm phiền cô Tạ nữa, em còn phải về đưa cơm trưa cho ông chủ nữa. Tạ Nhất Phi, chỉ bị thương một tay thôi mà, sao còn cần em đưa cơm? Hạ Đình Đình, đồ ăn bên ngoài ông ấy ăn không quen, nhưng căn tin đông người, anh ấy chỉ có một tay có thể cầm khay, chen chúc cũng không tiện. Nhưng gần đây đồ ăn ở căn tin đều đặc biệt thanh đạm, em thấy anh ấy ăn cả tuần gầy đi rồi. Hạ Đình Đình rời đi rồi, nhưng những lời của cô ấy cứ như bị kẹt băng mà cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tạ Nhất Phi. Từ phòng thí nghiệm trở về nhà, trời đã nhá nhem tối, hành lang thoang thoảng mùi thức ăn của nhà hàng xóm. Tạ Nhất Phi lại nghĩ đến chuyện Hạ Đình Đình nói Tần Tranh vì bị thương tay mà ăn cơm cũng không tiện. Cô do dự mãi, cuối cùng vẫn không đành lòng, gửi một tin nhắn WeChat cho Tần Tranh, hỏi anh hồi phục thế nào. Tần Tranh, cũng được thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả lời nhanh như vậy, xem ra sau khi bị thương tay anh có nhiều thời gian xem điện thoại hơn. Nhưng được là được, không được là không được, cũng được là có ý gì, chẳng lẽ thật sự giống như Hạ Đình Đình nói, hồi phục không lý tưởng sao? Tạ Nhất Phi, có chuyện gì cần em giúp không? Có lẽ là vì giận cô, nên người hộ lý nam mà cô nhờ chị Lưu giới thiệu đã bị Tần Tranh đuổi về, nghe ý Hạ Đình Đình nói, anh ấy cũng không tìm ai giúp việc. Lần này Tần Tranh không trả lời cô ngay, nhưng không lâu sau, anh ấy trực tiếp gọi điện thoại đến. Tạ Nhất Phi bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cho giật mình, một lúc sau mới hoàn hồn rồi bắt máy. Tần Tranh, anh đánh máy không tiện, cứ nói chuyện qua điện thoại vậy. Tạ Nhất Phi, hôm nay em gặp Đình Đình rồi, cô ấy nói đến chuyện tay của anh, nên em muốn hỏi xem anh hồi phục thế nào rồi, cuộc sống có chỗ nào bất tiện không? Tần Tranh, anh cũng qua mười mấy ngày rồi, em không cảm thấy em hỏi câu này có hơi muộn không? Nhưng rõ ràng cô đã nhờ người hộ lý rồi, là anh không cần mà. Nhưng mục đích ban đầu của cô liên lạc với anh là để quan tâm anh, không muốn vì những chuyện này mà tranh cãi với anh, nên cũng không nói gì. Đúng lúc này, Tạ Nhất Phi nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến tiếng loảng xoảng. Cô không xác định hỏi, anh đang bận hả? Ừ, giọng Tần Tranh nghe rất xa, như là đang bật loa ngoài. Đang nấu cơm, Tạ Nhất Phi chưa từng nghe nói Tần Tranh biết nấu cơm. Giờ anh đang bị thương đi lại không tiện, thật không biết có thể nấu ra món gì. Tạ Nhất Phi hỏi, anh biết nấu cơm à? Không biết cũng phải làm, không thể bữa nào cũng ăn cơm ở căn tin được. Đột nhiên, Tạ Nhất Phi nghe thấy một tiếng động lớn như chậu rửa rau bằng kim loại rơi xuống đất. Cô vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Một lúc lâu sau cô mới nghe thấy Tần Tranh mệt mỏi thở dài nói. Không sao, Tạ Nhất Phi tưởng tượng ra cảnh bếp nhà anh lúc này. Anh vốn dĩ đã không biết nấu ăn, giờ còn đang bó bột, đừng có vì nấu cơm mà lại làm mình bị thương, hoặc là đốt cả nhà bếp thì chết. Tạ Nhất Phi, anh đang ốm, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tần Tranh như là bị cô làm cho tức cười. Vậy anh ăn cái gì? Đồ ăn mang về anh tuyệt đối sẽ không ăn. Tạ Nhất Phi, hay là tìm người đến giúp anh nấu? Cô vừa nói vừa mở một ứng dụng dịch vụ tại nhà nào đó. Cô nhớ là cô đã từng thấy dịch vụ chuyên giúp người khác nấu ăn. Ai? Tạ Nhất Phi có thể nghe ra đối phương hình như rất mong chờ, đang định giới thiệu cho anh một cô giúp việc được cho là có thể làm tất cả các món ăn thì đã nghe anh nói. Người lạ thì thôi, anh không thích người lạ đến nhà. Tạ Nhất Phi hiểu rồi, đây là đang chờ cô chủ động xin việc đây mà. Người bên kia điện thoại im lặng, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tạ Nhất Phi cuối cùng vẫn mềm lòng. Em bây giờ không có việc gì, còn chưa đợi cô nói hết, Tần Tranh đã nói, nguyên liệu nấu ăn anh đã mua xong rồi, em chỉ cần đến xử lý một chút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu. Tạ Nhất Phi, được rồi, em đến ngay đây. Nửa tiếng sau, Tạ Nhất Phi đến nhà Tần Tranh, cô không biết Tần Tranh đã chuẩn bị những nguyên liệu gì, nhưng cô nhớ, lúc nhỏ em trai cô có một lần đá bóng bị gãy xương, mẹ cô đã hầm canh sườn một tháng trời, nên trên đường đến đây. Cô đã ghé chợ mua một ít sườn. Đến nhà Tần Tranh, cô vừa nhìn đã thấy nhà bếp mở của một mớ hỗn độn còn chưa kịp dọn dẹp, cũng giống như những gì cô tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bảo Tần Tranh đi nghỉ ngơi, còn mình thì đi vào bếp, tìm tạp dề đeo vào, nhanh chóng dọn dẹp chậu rửa rau rơi dưới đất, bắt đầu xử lý sườn mình mang đến. Hạ Đình Đình nhỏ đó đã nói gì với em thế? mà tự nhiên lương tâm em trỗi dậy vậy? Nghe thấy tiếng nói, cô quay đầu lại, anh không hề nghe lời cô đi nghỉ ngơi, mà đang đứng bên ngoài đảo bếp nhìn cô. Cô thầm nghĩ, lương tâm của cô vẫn luôn có mà, nếu không sao cô có thể hết lần này đến lần khác bị anh nắm thóp được. Tạ Nhất Phi, cô ấy nói anh vì bị thương ở tay mà tinh thần có vẻ xuống dốc, còn nói vết thương này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc anh phẫu thuật sau này. Tần Tranh, không khoa trương như lời cô ấy nói, hơn nữa đâu phải bác sĩ nào cũng phải phẫu thuật đâu, có rất nhiều bác sĩ không lên bàn mổ đấy thôi. Cô vốn cũng cảm thấy lời Hà Đình Đình nói có chút phóng đại, nhưng nghe Tần Tranh nói vậy, cô ngược lại càng thêm lo lắng. Tạ Nhất Phi, chẳng phải bác sĩ nói không nghiêm trọng sao? Nếu anh có chỗ nào không thoải mái thì vẫn nên tìm bác sĩ có chuyên môn hơn xem lại đi, đừng để chậm trễ. Tần Tranh nhìn cô, em đang lo cho anh, hay là lo cho bản thân em? Bản thân em có gì đáng lo chứ? Tần Tranh cười, yên tâm đi, cho dù anh không làm bác sĩ nữa, cũng sẽ không làm liên lụy đến em đâu. Tạ Nhất Phi xoay người vớt sườn đã ngâm qua, bỏ vào nồi đất. Em không lo cái đó, một người kiêu ngạo như anh ấy tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện lừa cô kiểu này. Tần Tranh, vậy thì em đang lo cho anh rồi. Tạ Nhất Phi, nói nhiều sai nhiều, cô dứt khoát không nói gì nữa. Sau lưng có tiếng bước chân, tiếng mở cửa tủ lạnh, còn có tiếng mở lon nước ngọt và tiếng uống nước. Anh đi qua đi lại gần bếp, chỉ là không chịu về phòng. Đang làm gì vậy? Cô vừa bỏ nấm hương đã sơ chế vào nồi đất, đang cho muối. Không biết từ lúc nào anh đã đi đến sau lưng cô. Đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình, tay run lên, cho nhiều muối quá rồi. Cô cạn lời, quay đầu lại muốn bảo anh tránh xa ra một chút, chán lại suýt nữa chạm vào cằm của anh. Bàn tay anh đang cầm nước ngọt có ga đang trống trên bếp ga bên cạnh cô, cả người hơi nghiêng về phía trước, hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi mở ra, lộ ra một chút xương quai xanh và làn da mịn màng. Anh dường như đang nhìn vào nội dung trong nồi, nhưng vô hình lại giam cô trong lãnh địa của mình. Tạ Nhất Phi bất lực, canh sườn, không nhìn ra sao. Anh gật đầu, nhìn ra rồi, vậy mà anh còn hỏi. Tần Tranh, vừa rồi có phải cho nhiều muối rồi không? Tạ Nhất Phi, cũng may, khẩu vị của anh nặng như vậy, chắc vừa đấy. Tần Tranh, cô đậy nắp nồi đất lại, tiếp theo là vặn lửa nhỏ hầm. Tạ Nhất Phi liếc nhìn thời gian, vừa muốn nói phải đi thì Tần Tranh nói. Canh này phải hầm bao lâu? Tạ Nhất Phi, khoảng một tiếng thôi, vậy vừa đẹp. Tần Tranh nói, có thể giúp anh gội đầu được không? Cách chương.